cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32. Trên trận xuất hiện bất lợi cho Brazil đội một cái biến hóa. Josué tại cùng đối thủ chiến đấu sau ngã xuống đất, không tiếp tục bò lên tới. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu tranh tài gián đoạn. Argentina cầu thủ đối với cái này rất bất mãn. Bọn họ cho rằng Josué là đang trì hoãn thời gian, nhưng là Brazil đội y đem Josué khiêng xuống trận sau. Dunga rất nhanh làm ra thay người quyết định. Alves ra sân, hắn xuất hiện tại một cái hắn không phải rất quen thuộc vị trí. Phải tiền vệ trụ vị trí bên trên. Dunga cũng không có bởi vì Josué rời sân liền cải biến chiến thuật đấu pháp. Brazil vẫn muốn đem phòng thủ phản công tiến hành tới cùng. Làm năm Brazil buông xuống tư thái muốn đánh phòng thủ phản công. Có thể cầm được ra ứng đối biện pháp đội bóng thật không nhiều. Chỉ ít Argentina ứng phó không được. Ở sau đó 10 phút bên trong, Argentina chỉ thu được 2 lần sút gôn cơ hội. Đó là phát sinh ở thứ 39 phút đồng hồ. Tevez tại cấm khu trước cầm banh, miễn cưỡng quay người sút gôn. Đánh chất lượng cũng không cao. Brazil thủ môn Dani song quyền đưa bóng kích ra. Riquelme tại cấm khu tuyến trên đưa bóng chặn lại. Lại là một cước cửa lòng. Dani phi thân đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Muốn nói là cơ hội a. Lần này tiến công thực sự không tính là quá cơ hội tốt. Tevez lên chân kỳ thật phi thường miễn cưỡng. Chỉ bất quá Riquelme cước pháp qua tốt, cho nên uy hiếp đến Brazil đội khung thành. Ngoại trừ lần này tiến công bên ngoài, Argentina đối mặt Brazil hàng phòng ngự dày đặc biểu hiện được thúc thủ vô sách. Thứ 43 phút đồng hồ, Argentina thu hoạch được free kick cơ hội. Riquelme cầm đao chủ phạt, đá vào bức tường người trên. Brazil đội phản công nhanh, hai cước truyền lại sau. Bóng đá đi vào Ricardo trước mặt, sau lưng của hắn là Veron. Ricardo theo tiếp bóng một lĩnh. Đem bóng đá từ Veron bên người đá, mà chính mình thì từ Veron khác một bên vọt tới, một người đơn giản bóng phân qua, nhưng là bởi vì hắn tốc độ vượt qua Veron quá nhiều, cho nên tùy tiện liền đem Veron hất ra rồi. Argentina trung vệ Ayala lập tức tới bổ phòng, Ricardo đoạt tại Ayala đuổi tới trước đó, đưa bóng cách hướng phải đường lỗ hổng. Tại bóng đá bay ra đường biên trước đó, Alves thúc ngựa đuổi tới, đưa bóng hướng phía trước một chuyến, nhanh chân tiến lên, đến rồi đường biên ngang phụ cận, hắn tiếp tục bên trong cát, tại hai trở về thủ đúng chỗ trước đó, hắn đưa bóng chuyền hướng trung lộ, chuyền một cái thấp phẳng bóng, Ricardo vị trí chạy phi thường hợp lý, hắn đoạt ở phía sau vệ trước đó được banh. Truyền về cho Kaka, Kaka nhấc chân làm sút gôn hình. Hai tên cầu thủ hậu vệ đồng thời làm ra nhấc chân phủ kín tư thái. Nhưng Kaka biến bắn vì chọn truyền, đưa bóng truyền hướng Zanetti sau lưng. Baptista vọt tới bóng trước, không đợi bóng ra rơi xuống đất, một cước nổ bắn ra. Abundanzieri hết sức làm ra động tác, nhưng vẫn không thể đụng phải bóng đá. Baptista Gogo, hôm nay Brazil đội vào bóng một cái so một cái đặc sắc. Sướng ngôn viên Marcos giống nói, Kaka kiến tạo sáng tạo ra cái này vào bóng. Hôm nay chúng ta nhìn thấy rồi một cái hóa thân thành siêu anh hùng Kaka. Có thể truyền có thể bắn, không gì làm không được. Trời ạ, có biểu hiện như vậy. Hắn hoàn toàn xứng với giải quả cầu vàng nếu như không có Ricardo. Dunga hoàn toàn yên lòng. Hắn thấy, tranh tài đã trước giờ tiến vào rác rưởi thời gian. Còn lại phía dưới hồi hộp. Chỉ là Ricardo còn có cơ hội hay không phá cửa. Sáng tạo American Cup mới vào bóng ghi chép. Lần sau ta sẽ truyền cho ngươi. Giơ ngón tay cảm tạ thượng đế về sau. K. Kaka ôm ấp lấy Ricardo nói, ta sẽ cố gắng giúp ngươi sáng tạo mới ghi chép. So với ghi chép, ta càng muốn hơn quán quân. Ricardo đơn giản trả lời, đến lúc này, quán quân đã chạy không được rồi đi. Kaka cười nói, hai bóng dẫn trước còn không an toàn. Lại tiến một cái đi, đừng nghĩ đến giúp ta phá ghi chép. Ai vị trí tốt hơn liền đem banh cho ai. Hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút tại Argentina chẳng có mục đích, ngược lại chân bên trong kết thúc. Tiến vào phòng thay quần áo sau, Dunga nội tâm rất hưng phấn, biểu lộ rất tỉnh táo. Các ngươi hiệp một làm được rất không tệ. Cái này phản ứng tại rồi điểm số trên. Hắn nói, ta hy vọng loại biểu hiện này có thể tiếp tục kéo dài. Không cần trượt xuống, mãi cho đến kết thúc còi thổi lên. Hiệp một các ngươi giữ vững được chiến thuật của ta. Dựa theo ta yêu cầu đem Riquelme cùng Messi phòng thủ rất khá. Nửa chặng sau phải chú ý tiếp tục bảo trì đối bọn hắn thiếp thân phòng thủ. Bọn họ là Argentina tiến công động lực nguồn suối. Chỉ cần bảo vệ tốt rồi bọn họ, chi này Argentina liền không đủ gây sợ. Chúng ta muốn tiếp tục kiên quyết đánh phòng thủ phản công. Đem vòng ngoài để ra tới cho bọn hắn. Chỉ cần không cho bọn họ tại cấm khu bên trong cùng cấm khu chính diện lên chân cơ hội là được. Có cơ hội liền kéo dài thời gian. Ta cũng không để ý này lại tiêu hao hết bao nhiêu thời gian. Trọng yếu là muốn để người Argentina trở nên vội vàng sao động. Ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Vá nơ, ta hy vọng ngươi nửa trang sau càng tích cực trở về thủ. Trước trận lưu Ricardo một cái người là có thể. Dunga ngữ tốc nhanh chóng. Chờ hắn nói xong, kỳ thật còn lại không ít thời gian. Hắn không có dài dòng nữa, mà là đem thời gian còn lại giao cho các cầu thủ tự mình xử lý. Đội y cùng dự bị cầu thủ vội vàng giúp cầu thủ chủ lực tiến hành xoa bóp buông lỏng. Cầu thủ chủ lực nhóm ở giữa thì bắt đầu lẫn nhau khoác lác. Bầu không khí lạc quan, nhưng lại không đến mức quá buông lỏng. Dunga cảm thấy rất hài lòng. Nửa chặng sau song phương dễ mà tái chiến. Argentina rõ ràng tăng cường thế công, cũng liên tục thông qua mấy cái free kick đối Brazil khung thành tạo thành uy hiếp. Nhưng Brazil đội thủ môn Dani cùng cầu thủ hậu vệ lực chú ý đều rất tập trung. Tại phòng thủ bên trong không có để lọt người. Đứng vững rồi áp lực. Dani cùng Gilberto lần lượt bởi vì kéo dài thời gian mà bị thẻ vàng. Brazil đội cầu thủ không được không biến mất một chút. Nhưng một chiêu này xác thực có hiệu quả rồi. Người Argentina trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Loại tâm tình này vậy phản ứng tại Argentina cầu thủ cử chỉ trên. Làm song phương cầu thủ xuất hiện thân thể đối kháng. Có người sau khi ngã xuống đất. Người Argentina không nghĩ lấy free kick nhanh phát, mà là cùng Brazil cầu thủ xảy ra mồm mép. Marcos thất vọng nói, người Argentina đang lãng phí thời gian của mình. Có lẽ bọn họ vậy cảm thấy đối trận đấu này đã mất đi hy vọng. Bọn họ đang phát tiết chính mình cảm xúc. Đây cũng không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nên có cử động. Verón cả chàng tranh tài đều tại cùng đối thủ phân cao thấp. Đầu tiên là cùng Baptista, hiện tại lại cùng Alves tranh luận, làm vì Argentina giữa trận hạch tâm, hắn thực sự không nên mất đi tỉnh táo. Basile quả quyết làm ra thay người điều chỉnh, hắn đem cảm xúc nhất nôn nóng Verón cùng Cambiaso thay đổi. Đổi lại Aymar cùng Kili, González tăng cường tiến công. Hai người này ra sân để Argentina vận chuyển càng thông thuận một chút. Rất nhanh Argentina liền thu được mấy lần cơ hội. Thứ 63 phút đồng hồ, Tevez tại phải đường truyền dài đưa bóng chuyển di. Aymar tại cấm khu sau điểm được banh, nhưng hắn sút gôn bị ngăn cản đi ra. Messi đuổi theo lại oanh một cước, vẫn là đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Tevez ngay sau đó lần nữa sút gôn. Đánh cho mềm mại bất lực, bị Dani đưa bóng không thu, rất nhanh Aymar tại phản kích bên trong dẫn bóng đột phá. sau đó đưa bóng phân cho cấm khu phía bên phải Tevez. Tevez một cước sút xa, cao ra rồi xà ngang. Dunga mặt mỉm cười, người Argentina tiến công căn bản không đánh vào được. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nắm chắc phần thắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.